Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 424 Cửu Âm Tuyệt Địa cùng Vô Danh Sơn, giết chết Hứa Dịch Thần, sau đó tiến vào Vô Danh Sơn thăm dò một phen. Đây là Tô Nham hiện tại nhất sự tình muốn làm, Hứa Dịch Thần làm vì chính mình địch nhân vốn có, nhất định phải chém giết, mà Vô Danh Sơn chính là thần bí thượng cổ di tích, thần bí trình độ cơ hồ có thể cùng Cửu Âm Tuyệt Địa đánh đồng, nói không chừng tại Vô Danh Sơn bên trong, cũng có được biến mất tiên đạo manh mối. Đối với Hứa Dịch Thần trên trán Kim Cô, Tô Nham một mực không biết thuộc về loại nào pháp bảo, cuối cùng nhất đem hắn quy về trốn chạy để khỏi chết pháp bảo, hôm nay thật vất vả đem Hứa Dịch Thần đánh cho trọng thương, Tô Nham há có thể lại để cho hắn lần nữa đào tẩu, người này tiến bộ thật là đáng sợ, đã ngưng tụ ra vết chóc bản tâm, Bắc Thần kiếm pháp càng là thăng hoa ba kiếm, nếu như tiếp qua chút ít thời điểm, ai biết sẽ trở thành vừa được loại tình trạng nào, nếu là ngưng tụ ra vết chóc. Thần phách, lần nữa thăng hoa vết chóc chi kiếm, càng thêm khó đối phó, tuyệt đối là một cái sinh tử kình địch. Tô Nham, ta tuy nhiên lần nữa bại bởi ngươi, nhưng là ngươi muốn giết ta, lại cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, hơn nữa, ta muốn chạy trốn, ngươi cũng ngăn không được. Hứa Dịch Thần nói, ngữ khí trước sau như một bình thản, vậy sao? Vậy ngươi đi cái thử xem. Tô Nham cười lạnh, hắn đã âm thầm ở trên hư không chính giữa bố trí xuống tầng tầng cấm, giờ phút này càng là đánh ra lục tự chân ngôn. Phong tỏa hết thảy, hơn nữa, hắn còn âm thầm câu thông sát sinh ma vương, tại thời khắc mấu chốt ra tay đem hắn vây khốn, bất kể như thế nào, lúc này đây cũng muốn đem Hứa Dịch Thần cho lưu lại. Tô Nham nói xong, công kích của hắn đã đến phụ cận, Thái Cực Đồ mang theo người ngàn vạn uy năng, sinh mãnh liệt nền xuống dưới, hơn nữa tại Tô Nham sau lưng, có Kỳ Lân hư ảnh di động, hủy diệt trùng trùng điệp điệp không gian, dùng thế sét đánh lôi đình mà xuống. Ở này là Hứa Dịch Thần trên trán cái kia kim cô lần nửa động, một đạo lạnh lạnh hào quang hiển hiện mà ra, Hứa Dịch Thần khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, một bước tự đạp tiến vào, không tốt, cái kia kim cô thậm chí ngay cả tiếp mặt khác không gian, sát sinh ma vương, ra tay ngăn lại hắn. Tô Nham ám đạo, thầm nghĩ không tốt, hắn thật không ngờ cái này kim cô như thế lợi hại, trực tiếp kết nối mặt khác không gian, sau khi tiến vào, thật giống như hoàn toàn thoát ly cái thế giới này, thoát ly cái này hư không, nói cách khác. Chính mình trước khi bố trí xuống trùng trùng điệp điệp cấm, đối với hắn căn bản không có chút nào tác dụng. Đạt được Tô Nham mệnh lệnh, sát sinh ma vương cả người lập tức xuất hiện ở Hứa Dịch Thần bỏ chạy địa phương, một chỉ âm trầm bàn tay trống rỗng xuất hiện, hướng chỗ đó chọc tới, cái này âm trầm bàn tay vừa xuất hiện, giam cầm hết thảy, bất luận cái gì cũng khó khăn trốn một trảo này. Ba ba. Chỉ nghe một hồi không gian vỡ vụn thanh âm, sát sinh ma vương lần này cầm ra một mảnh tịch diệt không gian, đáng tiếc, Hứa Dịch Thần hay vẫn là biến mất, lại để cho hắn chạy. Tô Nham trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, vừa rồi cái kia kim cô bên trong đích thông đạo, đi thông đặc biệt địa điểm, cái lối đi kia đã vượt ra khỏi cái thế giới này, nếu như ta đoán không lầm, kim cô bên trong thông đạo, trực tiếp kết nối Vô Danh Sơn bên trong. Sát sinh ma vương nói, xem ra hắn đã nhận được Vô Danh Sơn truyền thừa, cái này thần bí thượng cổ di tích bên trong. Đến cùng có cái gì? Tô Nham sắc mặt thật không tốt xem, phế đi lớn như vậy sức lực, thậm chí liền sát sinh ma vương đều xuất thủ, cuối cùng nhất hãy để cho hắn cho đào tẩu rồi, hắn tối tâm bên trong tự hồ cảm giác được, hắn và người này ở giữa địch nhân vốn có quan hệ, còn có thể một mực kéo dài xuống dưới, Hứa Dịch Thần đào tẩu rồi, Tô Nham cũng không có đưa hắn lưu lại, hắn khẳng định tại Vô Danh Sơn chi ở bên trong lấy được cực lớn chỗ tốt, bằng không không có khả năng lợi hại như thế, hơn nữa dưới loại tình huống này còn có thể đào tẩu, đây là một cái có được đại khí vận chi nhân, thần bí Vô Danh Sơn là chân chính thượng cổ di tích, đại thánh tiến vào trong đó đều không thu hoạch được gì, tuyệt đại vương giả đều không thể từ trong đó đi tới, hắn lại có thể qua tự nhiên, ta đoán chừng, người này đã được đến Vô Danh Sơn truyền thừa. Rất nhiều người suy đoán, liên lụy đến thượng cổ di tích, luôn dễ dàng khiến mọi người rất hiếu kỳ, Đông Hải hai đại thượng cổ di tích, Cửu Âm Tuyệt Địa cùng Vô Danh Sơn. Hiện tại có hai người cùng hắn có quan hệ, rất nhiều người trong nội tâm đều cảm thấy, tại không lâu về sau, cái này hai nơi thượng cổ di tích bí mật sẽ bởi vì này hai người mà mở ra, cái kia cuối cùng một kiếm, ta không ngăn cản được, thật sự là không thể tưởng được, lại có như vậy kiếm tu, ta từng cùng hắn một trận chiến. Qua, lúc trước cũng không có như vậy lợi hại. Thiên Lệ Động Dung nói, vừa rồi cái kia kim cô bên trong hư vô thông đạo, nhất định là trực tiếp tiến vào Vô Danh Sơn thông đạo. Người này đã nhận được Vô Danh Sơn truyền thừa. Hàng Nhân Hòa Thượng nói, Vô Danh Sơn phi thường thần bí, tộc của ta tầng giữa có một vị lão tổ ý đồ tiến vào Vô Danh Sơn, kết quả tại Vô Danh Sơn bên ngoài bồi hồi ba ngày, cuối cùng nhất không có bước vào Vô Danh Sơn một bước mà quay về, lúc ấy lão tổ đã là tuyệt đại vương giả. Hạ Thu Tiêu nói, mấy người đang cảm thán Vô Danh Sơn thần bí cùng Hứa Dịch thần cường đại ngoài, không quên đem ánh mắt đã rơi vào một mực bất thiện lời nói sát sinh ma vương trên người, vừa rồi sát sinh ma vương ra tay lập tức, bắn ra một tia uy năng, cái kia tia uy năng, vậy mà lại để cho bọn hắn cảm giác được cường đại cảm giác áp bách, nhưng là tại trong mắt của bọn hắn, sát sinh ma vương như trước chỉ là tam trọng thiên tu vi. Nhưng là mấy người đều không ngốc, biết rõ người này tuyệt đối không đơn giản, Vô Danh Sơn trông đến cùng có cái gì, Hứa Dịch thần tiến cảnh nhanh như vậy, tất nhiên có chỗ bất phàm, chẳng lẽ Vô Danh Sơn bên trong đồng dạng có cường đại tồn tại không thành. Tô Nham trong nội tâm âm thầm suy tư, lúc trước hắn tiến vào Cửu Âm Tuyệt Địa, nếu không có gặp được Tuyết Thần Điêu Bạch Thắng, đồng dạng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tiến vào không đến tuyệt địa trung tâm, căn bản không cách nào cảm giác đến Tiên Sơn, nhìn không tới Tiên Sơn, đồng dạng không cách nào tìm được đường ra. Tô Nham suy nghĩ, tại Vô Danh Sơn bên trong, phải chăng đồng dạng có một cái như Bạch Thắng như vậy tồn tại, nếu quả thật có, là vì cái gì, Cửu Âm Tuyệt Địa cùng Vô Danh Sơn tầm đó có hay không liên quan? Bạch Thắng từng nói qua, thiên đạo không được đầy đủ, cái này không được đầy đủ thiên đạo, đi nơi nào, thượng cổ hai đại di tích, vì sao đồng thời xuất hiện tại Đông Hải, cùng biến mất tiên đạo phải chăng đều có liên hệ, hay vẫn là cùng cái kia không được đầy đủ thiên đạo có liên quan, Tô Nham cảm thấy, ở trong đó khẳng định có tất nhiên liên quan, chỉ là, hắn hiện tại tu vi còn yếu, không cách nào biết được hết thảy. Cuối cùng nhất, Tô Nham nghĩ tới đan điền ở chỗ sâu trong thần bí lục mang, hắn hôm nay hết thảy, đều cùng cái này lục mang có quan hệ, lục mang bên trong, ẩn chứa ngũ hành hóa thú quyết loại này nghịch thiên công pháp, càng là trợ giúp chính mình chữa trị nghiền nát đan điền. Hơn nữa, Tô Nham có thể tại Cửu Âm Tuyệt Địa trông được đến thần bí tiên sơn, cũng cùng lục mang có quan hệ, hắn theo tiên trong núi lạc ấn xuống đạo văn, cũng chỉ có lục mang mới có thể khống chế. Lục mang thần bí cùng cường đại là chớ cho hoài nghi, đây cũng là Tô Nham lớn nhất bí mật, theo Bạch Thắng cùng quái lão đầu đối với thái độ của mình cùng biểu hiện đến xem, cái kia biến mất thiên đạo tự hồ cũng cùng chính mình có chút liên quan. Hôm nay, Hứa Dịch thần theo Vô Danh Sơn trong đi ra, tự hồ lại biểu thị cái gì, mà Tô Nham muốn biết nhất chính là, Cửu Âm Tuyệt Địa cùng Vô Danh Sơn tầm đó, đến cùng có như thế nào liên quan.